Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 385. Lý Ngư sống lại giả đường mục vị trí thế giới kia, cũng không có đường chủ chăn nuôi thần phân thân tồn tại. Tự nhiên không có chủ thần phân thân tồn tại. Hơn nữa lãnh địa kiến thiết lệnh bài cực nhỏ, bị thiên địa thừa nhận. Đồng phát triển lên lãnh địa quả thực chính là không có tài nguyên bí cảnh hoặc là tài nguyên thế giới thứ này. Căn bản cũng không có, hoặc là có cũng chỉ là số ít, bị những kia mạnh mẽ tiến hóa giả ẩn giấu lên. Chính là bởi vì như vậy, sống lại giả đường mục thế giới kia, càng đến hậu kỳ, tiến hóa giả tăng lên tốc độ càng chậm. Thậm chí mãi đến tận thế giới kia hủy diệt trước, mà thế sau đệ 3.000 năm, thế giới kia mạnh nhất tồn tại, cũng chỉ là cấp 5 tiến hóa giả, căn bản thì sẽ không thể ngăn cản thế giới kia hủy diệt. Cái gọi là tài lữ pháp địa, tài là người thứ nhất, ảnh hưởng tiến hóa giả hoặc là tu sĩ tăng lên, dù cho hiện tại địa cầu. Bởi vì chủ thần phân thân tồn tại, đường mục không thiếu hụt loại này nguyên khí loại tài nguyên. Đối với tiên thiên linh quang đoàn nhân vật như vậy, vẫn là rất cao hứng. Hắn sẽ không giống trước mắt cá chép giống như vậy, quay về tiên thiên linh quang đoàn không lọt nổi mắt xanh. Hay là có thể làm cho nghiên cứu khoa học viện nghiên cứu này tiên thiên linh quang đoàn xem có thể hay không lượng lớn chế tạo. Đối với đường mục tới nói, này tiên thiên linh quang đoàn vẫn rất có giá trị. Hơn nữa đường mục còn có loại cảm giác, vậy thì là này tiên thiên linh quang đoàn nên còn có không biết ẩn giấu thuộc tính. Đường mục cảm giác rất trọng yếu, nếu là làm rõ, nói không chắc hắn có thể có được lợi ích cực kỳ lớn. Nhìn cái khác hai cái quang đoàn bên trong là bảo vật gì, đối với đường mục cái thứ nhất mở ra được bảo vật lại là một đoàn tiên thiên linh khí đoàn, hơn nữa còn là hạ phẩm. Cái kia cá chép liền đối với đường mục cái khác hai cái quang đoàn mở ra thứ tốt đã không ôm hy vọng, nhưng vẫn là mang theo chờ mong tâm tình quay về đường mục nói rằng đối với này. Đường mục cũng không do dự, bắt đầu tiếp tục mở ra hai người này quang đoàn, ý niệm động, cái kia hai cái quang đoàn trực tiếp bị đường mục bóp nát. Sau đó hai cái bảo vật xuất hiện ở đường mục trong tay. Một cái bảo vật là một viên hình thoi tinh thể, một cái bảo vật là một viên hạt châu màu xanh la môn sơ, lại là một viên long tinh cùng một viên Tị Thủy Châu, ngươi kiếm bột rồi. Cái kia cá chép nhìn thấy đường mục mở ra hai cái bảo vật, nhất thời kinh kêu thành tiếng, sau đó ánh mắt hâm mộ nhìn đường mục. Hiển nhiên đối với đường mục mở ra hai cái bảo vật, cho rằng đường mục kiếm bột rồi. Hai món báu vật này rất tốt sao? Đường mục nghi ngờ hỏi. Long tinh ẩn chứa long lực đặc thù nguyên khí kết tinh, dùng cho tu luyện, có thể cường hóa tu sĩ, hoặc là tiến hóa giả thân thể. Một lần sử dụng, có thể làm cho tu sĩ hoặc là tiến hóa giả thân thể trực tiếp tăng cao một đại cấp độ. Cũng có thể làm luyện bảo vật liệu sử dụng. Tị Thủy Châu, cấp 5 đạo khí, có thể né qua đại đa số thủy vực. Để sinh linh có thể ở đại đa số thủy vực tự do cất bước. Hai món báu vật này mặc dù không tệ, nhưng ở đường mục xem ra không tính là gì, thậm chí liền giá trị đường mục cho rằng còn không thể để hắn lãnh địa nghiên cứu viên nghiên cứu tiên thiên linh khí đoàn trọng yếu. Tại sao này cá chép nói hắn kiếm bộn rồi? Này long tinh tuy rằng không có đẳng cấp, nhưng ở chư thiên trong thế giới, bảo vật như vậy có thể so sánh với cấp 6 tiên bảo vật tồn tại. Hơn nữa còn là cực phẩm. Bảo vật như vậy, ngươi không phải kiếm bộn rồi là cái gì? Xem đường mục thật giống không cho là hai món báu vật này giá trị rất lớn dáng vẻ. Cái kia cá chép nhất thời khó chịu. Quay về đường mục thuyết giáo đạo. Hiển nhiên đối với đường mục xem nhẹ hai món báu vật này rất là khó chịu. Tị Thủy Châu, đối với trên đất bằng tu sĩ tới nói, tuyệt đối là thám hiểm cực phẩm trang bị. Nếu là gặp phải biết hàng, hoặc là cần, coi như có tu sĩ dùng cấp 7 thần khí để đổi. Cũng là có thể, cái kia cá chép một bộ ước ao ngự khí nói rằng, nói chung ngươi là kiếm bộn rồi, người và người so với, thực sự là tức chết người. Hiển nhiên đối với đường mục số may này, cá chép chân thực cảm giác được thương tổn, ngươi vận khí cũng không tệ, được một cái cấp 4 bảo vật, cũng kiếm lời, huống chi ta trả lại một mình ngươi quang đoàn, xem như là ngoài ngạch kiếm lời. Vì lẽ đó không cần thiết đố kỵ ta. Xem cái kia cá chép tràn ngập oán niệm vẻ mặt, đường mục cũng cảm giác được thật không tiện. Vì vậy quay về cái kia cá chép ân ủi nói rằng, cũng là ta chiếm được bảo vật cũng không tính kém, nhìn ngươi cho ta chùm sáng mở ra bảo vật gì. Nói tới chỗ này, cái kia cá chép đối với đường mục cho chùm sáng cũng là chờ mong lên. Dù sao đường mục mở ra ba cái quang đoàn, trên bản chất tới nói, cũng không tính là kém. Không có lý do gì cho hắn cái này quang đoàn, còn kê mon sơ theo này cá chép mở ra cái này quang đoàn, lại được một mảnh ngọc như thế đồ vật. Cái kia cá chép nhất thời đại hỉ, lại là thần thông truyền thừa mảnh vỡ. Ta kiếm bộn rồi, đây chính là thần thông truyền thừa mảnh vỡ. Coi như bình thường thần khí cũng so với không được. Coi như thánh khí đổi thành, cũng không có bao nhiêu người sẽ đổi. Vì vậy vào lúc này, này cá chép cảm giác mình kiếm bộn rồi. Quay về đường mục ngượng ngùng nói, không nghĩ tới chỉ là kể cho ngươi một chút chư thiên thường thức, lại được như vậy thật bảo vật. Thực sự là thật không tiện, không bằng ta đem món bảo vật này trả lại cho ngươi đi. Nói xong, hắn liền đem món bảo vật này đưa cho đường mục, hiển nhiên không muốn kiếm đường mục món hời lớn. Dù sao nếu là một cái cấp 6 bảo vật, hắn nói không chắc cũng nhận lấy, nhưng loại thần thông này truyền thừa mảnh vỡ, tuyệt đối là so với tiên thiên bảo vật là có thể gặp mà không thể cầu, là tu sĩ được đều sẽ ẩn giấu đi, sẽ không lấy ra giao dịch bảo vật. Bảo vật như vậy nếu là nhận lấy, trong lòng hắn sẽ bất ân. Ta đường mục đưa đi bảo vật, không có thu hồi khả năng. Xem ngươi người này lại không tham, coi như không tệ, không bằng chúng ta kết giao bằng hữu đi. Làm sao? Thấy người này lại có bảo vật không kiếm lời, muốn trả lại cho hắn, đường mục liền cảm giác người này không sai, nhất thời có cùng người này kết bạn dự định. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là, người này nhìn dáng dấp ở chư thiên vạn giới rất có bối cảnh dáng vẻ, bằng không sẽ không hiểu rõ nhiều như vậy đồ vật, người như vậy đáng giá kết giao. Đối với sau đó địa cầu cùng chư thiên vạn giới liên tiếp sau đó, hiểu rõ chư thiên vạn giới cũng là có chỗ tốt to lớn. Vì lẽ đó, bất luận nhìn thế nào, cùng người này kết bạn, đường mục là sẽ không lỗ. Chủ yếu nhất vẫn là người này nhân phẩm không sai, bằng không đường mục cũng sẽ không để ý tới người này. Người này đối với Long Môn quy tắc hiểu rõ, tuyệt đối không phải thế lực nhỏ có thể làm được. Nhân vật như vậy, nếu là lợi dụng thỏa đáng, đối với tương lai địa cầu phát triển có rất nhiều chỗ tốt. Đường mục trong lòng tính toán nghĩ, chủ yếu nhất người này nhân phẩm không sai, đáng giá kết giao hướng về. Đừng xem người này nói cho đường mục Long Môn những kia quy tắc không tính là gì, thật giống thường thức giống như vậy, Nhưng đây chỉ là đối lập với những thế lực lớn kia tới nói. Cùng này cá chép đơn thuần không giống Đường Mục, nhưng là rõ ràng bình thường thế lực. Căn bản thì sẽ không thể tổng kết những này long môn cơ sở quy tắc. Đường Mục không chịu thu đưa đi chùm sáng mở ra bảo vật, cũng làm cho cái kia cá chép cảm giác được Đường Mục không sai. Nhất thời nói rằng, ngươi gọi Đường Mục đúng không? Nếu như vậy, ta gọi ngươi người bạn này. Ta tên làm Lý Ngư. Hết chương.